Xin kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện mới là sự kết hợp giữa tác giả Ngọc Lan và tác giả Mạnh Ninh qua dị truyện được mang tựa đề Đứa bé ăn mày. Dị truyện kể về lão bá hộ tốt ở làng Mỹ Quý do ham muốn làm quan mà đã dấn thân để làm ngải, mong thăng tiến trên đường quan lộ. Thuật ngải đó thì tàn độc như thế nào? Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ở làng Mỹ Quý, dòng họ nhà bá hộ tốt là gia đình giàu sang phú quý, đã mấy đời còn thịnh. Người ta đồn đại về gia thế nhà bá hộ, nhưng tuyệt nhiên không ai biết về cụ tổ nhà lão tốt xuất thân từ đâu. Chỉ biết dạo sinh thời, ông cụ là quan tổng trấn, quen biết rộng lắm. Chẳng thế mà những năm pháp thuộc, gia đình lão bá hộ tốt ngang nhiên buôn rượu lậu, muối trắng mà chính quyền thì cứ làm ngơ như không biết. Cũng vì quen biết với đám chính quyền sở tại, cho nên dạo đó đám chánh tổng, lý trưởng phải nem nép khúm núm mỗi lần giáp mặt. Thời cuộc thì nhiễu nhương, phận con sâu cái kiến đến cả đám chánh tổng còn phải xum xoe, thì dân làng càng vạn phần kiêng nể. Cụ tổ nhà lão dạo sinh thời là một tên quan tham ô bậc nhất. Từ củ khoai cái sắn cho đến mảnh đất của đám cùng đinh, cụ cũng mặc sức mà vơ vét. Thói phù thịnh diệt suy làm cho gia sản nhà cụ vốn đã giàu lại càng thêm giàu thêm. Thiên địa xoay vần, con tàu thì đổi rời. Sau bao nhiêu năm hưng thịnh, cho nên hai ba thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Hà, nhà lão thì cứ xuống dần. Gọi là xuống, nhưng so với đại đa số dân làng thì gia đình nhà lão bá hộ tốt vẫn cứ thuộc hàng ăn trên ngồi chấp, vinh hoa phú quý, mặc sức mà đè đầu cưỡi cổ dân làng đây. Lẽ thường, chỉ cần có trong tay tiền thì lão mặc sức nhũng nhiễu, mặc sức hưởng thụ hơn người. Nhưng lão bá hộ lại chăn trở nhiều đêm khi nghĩ về quá khứ huy hoàng của cụ tổ mình. Lại kể thêm một chút về lão bá hộ tốt này. Lão bá hộ có tận 4 người vợ, cũng chẳng có gì lạ vào thời cuộc dạo ấy, vì đàn ông xã hội phong kiến, 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình. Huống hồ, gì lão bá hộ tốt lại là kẻ gia trưởng, đi ngang về dọc cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ ở làng Mỹ Quý này, mà có lẽ cả cái tổng quan với 8.000 hộ dân, ai ai cũng biết lão bá hộ có tiếng là người ác nghiệt. Dù mặc sức hoành hành, muốn gì được nấy, nhưng tận sâu trong thâm tâm thì lão bá hộ lại vạn kiếp bất phục. Bởi vì lão mê làm quan, lão thích khoác áo gấm, đội mũ ô sa để nhắc thấy bóng lão là ai ai cũng phải nể sợ. Tận sâu trong tâm can, lão không muốn chỉ làm người phú hộ. Tuy tiền bạc rủng rỉnh, giàu sang hơn người, nhưng thiếu cái oai phong, hách dịch. Mỗi lần nghiền ngẫm gia phả, từ thời cụ tổ của nhà lão đã là quan tổng trấn của Hưng Hà oai phong và lẫm liệt. Cho đến 3 đời sau, nhà lão đều ra đầu quân và làm quan cho chánh quyền pháp thuộc. Tuy tước vị thì chẳng bằng, nhưng dù sao thì cũng là bậc quan lại. Đi đâu làm gì cũng bố bảo kẻ nào dám nhìn thẳng mặt mà nói chuyện. Cho đến đời ông cụ thân sinh ra lão, chẳng hiểu cớ sự làm sao mà từ giã trốn quan trường. Để rồi đến đời của lão thì con đường hoạn lộ mịt mờ, và không có ngóc đầu lên được. Lão biết sâu trong thâm tâm, những kẻ ngày ngày ra lạy vào vái lão đều là những câu chửi tục. Lão biết đám ấy chỉ chờ có một ngày lão thất thế là sẵn sàng hất cẳng lão ra khỏi cuộc chơi danh vọng. Chính vì lẽ đó mà 4 phần lão bất đắc chí thì có thêm 6 phần lão mong ngóng được làm quan để giữ vững gia sản, giữ vững bá nghiệp đã truyền qua mấy đời này. Để dòng họ Hà nhà lão mãi mãi không bao giờ tàn lụi. Cho đến buổi trưa ngày hôm ấy, khi đang chễm chệ ngồi trên chiếc xe kéo để gã gia nhân còng lưng chở lên trên chợ tỉnh đặt sắm sửa mấy món đồ cho dịp tế họ, lúc nghỉ chân ở quán nước ven đường, lão bá hộ tốt đang chóp chép mớ chầu thì nghe thấy tiếng gọi vọng lại ở bên tai. Ô kìa cụ bá, làm gì mà mặt mũi thất thần ra thế kia hả? Lão bá trau mày, ngoái đầu sang nhìn thì nhận ra đó chính là lão Hương Lý. Ôi, ông Hương đây hả? ta có việc lên trên huyện lỵ để sắm cái lễ cúng tiên tổ rằm tháng này. Thế ông cũng có việc lên đấy phải không? Lão Hương Lý nhanh mồm đáp. Dạ bẩm cụ, tôi lên huyện để ăn cái đám mừng thằng cháu, nó làm quan cho chánh quyền sở tại mới về. Nắng quá nên ghé chân lại đây, thấy cái bóng dáng quen quen, hóa ra là đúng là cụ. Lão Bá nghe thấy hai chữ làm quan thì hai mắt sáng rực lên, đôi lông mày sâu gióm khẽ trao lại rồi gặng hỏi. Thế làm quan cơ đấy hả? Thế đám ấy là con cái nhà ai thế? Dạ bẩm cụ đúng đây ạ, làm chân quan sở tí, cũng gọi là có tí chức quyền. Nó là thằng con lão Hàm, người bên thôn quan thượng đấy cụ ạ. Lão Bá tốt cả kinh hỏi lại. Lão Hàm chăn vịt chẳng có nổi tất đất cắm rùi ấy hả? Lão Hương Lý gật đầu đáp. Thì lão ấy chứ còn ai? Lẽ thường tôi nào có qua lại với cái ngữ ấy. Giờ thằng con lão ấy phất mình rồi thì phải lân la qua lại. Biết đâu sau này lại có việc nhờ vả. Các cụ chả nói, một người làm quan, cả họ được nhờ đấy thầy. Ngừng một lát, lão Hương Lý ra chiều quan trọng trên nét mặt. Bà cụ biết không, nhà lão ấy phất lên nhanh như thế là có cớ sự cả đấy, chứ dễ gì một bước được lên voi. Lão Bá tốt dù sốt ruột lắm nhưng vẫn cứ cố dịu giọng. Thế vậy nguồn cơn nó ra làm sao? Ông nói rõ cho ta tỏ tường đi. Lão Hương Lý nhìn trước ngó sau mới dở giọng nịnh nọt. Tôi là tôi kính nể cụ lắm đấy nhá, tôi mới kể cho cụ biết. Chả là tôi có nghe người ở trong nhà lão Hàm có nói rằng thằng con nhà lão đỗ đạt làm quan. Có sự ấy là do lão Hàm có mời một ông thầy địa lý về đặt lại mộ phần tiên tổ. Chẳng biết là lão thầy ấy giỏi giang cỡ nào. Vậy mà chỉ có nửa năm nhà lão Hàm thành ông nọ bà kia đấy cụ ạ. Giờ thì bố bảo thằng nào dám khinh khi lão ấy là loại cùng đinh mạt hạng nữa. Lão Bá tốt thì cả kinh hỏi dồn. Thế có cả sự ấy nữa cơ à? Lão Hương Lý cũng là một tay tâm cơ, biết lão Bá hộ thèm khát làm quan, cho nên tiếp tục mở lời. Dạ bẩm đúng ạ. Cụ thử nghĩ mà xem, đến con thằng chăn vịt còn được ngồi ghế da bọc đệm, được mặc sức chỉ đạo đám dân đen. Nó bảo một thì đố ai dám cãi là hai. Vậy mà người giàu sang phú quý, nhân nghĩa hơn đời như cụ mà không được cái quyền hành ấy thì đúng là ngược đời đấy ạ. Thoáng thấy nét mặt của lão Bá hộ hầm hầm, quai hàm bạch ra, lão Hương Lý biết là đã đến lúc thả câu, cho nên đã bồi thêm. Trước giờ ở làng tôi kính trọng mỗi mình cụ Bá, nay biết có cơ sự này nên không quản mệt nhọc, sai người đi dò la và quả thực là đã tìm được địa chỉ của nhà lão thầy phong thủy ấy. Cụ ấy cứ theo địa chỉ mà tôi ghi ở trong này mà đến thỉnh thầy, đường quan lộ chỉ là chuyện trong túi áo. Muốn lấy ra lúc nào cũng được. Nói rồi, lão Hương Lý móc ra một mảnh giấy dầu, bên trên có ghi một dòng địa chỉ bằng chữ nho. Lão Bá hộ như bắt được vàng, mau mải giấu nhẹm tờ giấy vào trong ống tay áo, rồi nhẹ giọng. Tôi mà được ra làm quan thì tất nhiên là không quên ông Hương, còn cả đám đội Trần, đội Tảo tôi cũng dẹp bằng sạch. Lão Hương Lý chắp tay xá mấy cái rồi cầu cạnh. Được làm con dân của cụ là phúc phận cho Hương Lý này. Nay chỉ mạo muội xin cụ để cho mảnh ruộng cuối làng, để có mảnh đất trồng trọt và sinh nhai. Kính mong cụ Bá rộng lượng hải hà, đèn rời soi xét ạ. Lão Bá cười hình hạch rồi nói. Được, nể cho nhà ông, không có công lao cũng có khổ lao. Mảnh đất đó ta cho nhà ông tùy ý mà định liệu. Lát về làng thì sang nhà gặp bà cả lấy văn tự để ta biên cho mấy chữ làm tin nhá. Lão Hương Lý thấy vậy thì mừng lắm, đón lấy tờ giấy rồi sợ lão Bá hộ đổi ý nên xin phép về luôn. Còn lại một mình, lão Bá hộ móc tờ giấy ra xem rồi nhanh chóng thúc gia nhân sắm sửa đồ cúng tế. Ngay buổi trưa ngày hôm đó về làng để chuẩn bị liệu việc. Chiều ngày hôm ấy, lão Bá hộ tốt bỏ hết công việc trong ngoài để mà một mình cất công lên tận mạn Đà Giang, mời vị thầy phong thủy có tiếng đó để về coi và đặt lại vị thế mồ mả những mong thỏa tâm trí, được một bước đặt chân vào chính quyền sở tại, để lấy lại cái oai phong của tiền nhân. Thầy phong thủy đó quả thực là một bậc kỳ tài, chẳng những có tiếng ở Mạn Ngược mà danh tiếng còn đồn đến cả đồng bằng với bao lần đặt thế đất, tìm huyệt mộ thành công viên mãn. Lão Bá Tốt nghe tin ấy thì mừng lắm. Chấp niệm duy nhất của lão là hy vọng có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoàng lộ lại cho lão và con cháu dòng họ Hà sau này. Đem theo hy vọng ấy, lão chầu trực ở nhà vị thầy phong thủy 3 ngày đằng đẵng, cuối cùng cũng thỉnh được thầy về theo ý nguyện. Sau 1 năm ăn uống linh đình, vị thầy phong thủy mới bắt tay vào xem xét. Thầy chậm rãi đảo quanh một vòng địa thế nhà lão bá hộ, đoạn đặt một cái bàn gỗ nhỏ giữa phương vị đất và tính toán điều gì lâu lắm. Mất khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, vị thầy phong thủy mới quay qua lão bá hộ, lúc này thì đang chắp hai tay cùng cả với gia đình mà rằng: thế đất nhà Ngộ đúng là đắc địa, 100 năm hiếm có, nhưng chính Ngộ lại phá đi rồi, cho xây thêm một lối vào, một lối ra, nghiễm nhiên trở thành thế câu liêm sát, còn gọi là độn liêm đao, tức là lưỡi liềm cun. Mặc dù là thế liêm đao sát thủ nhỏ, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng nó làm cho gia thế ngày càng mất đi tiếng tăm, vận hạn thì đổi rời, vận số của gia đình Ngộ chỉ được đến thế mà thôi. Như vậy cũng được đại phúc, đại quý lắm rồi, tương lai hùng khiết chưa biết thế nào mà lần. Duy chỉ có điều... Có điều gì thưa thầy? Rồi nhà con phải làm sao ạ? Phép trấn long yểm long mạch hay tụ khí tài thì A Lị có thể làm được. Việc ấy là lấy một bào thai còn nguyên dây rốn đem luyện làm bùa, rồi cho chỗ đất linh khí mạnh nhất, rồi táng vào làm thần trấn yểm để linh khí tụ lại không tán đi. Phép ấy thì A Lị có thể làm được để xoay chuyển vận số cho Ngộ. Nhưng xét ra ác độc và phạm vào âm đức lắm. Phạm là khi thần trấn yểm long mạch thì vận khí nhà Ngộ sẽ một bước được lên hương, nhưng con cháu đời sau sẽ phát cuồng, nặng thì đoạt tử tuyệt tôn, nhẹ thì gia sản lụi bại mà đi ăn xin, tha phương cầu thực cho hết kiếp. Thầy phong thủy khuất bóng sau giặc che đầu làng từ lâu, mà lão bá hộ thì vẫn cứ đứng đần mặt ra thở dài thườn thượt. Từ lúc thỉnh được thầy về, lão đã đinh ninh rằng phen này mà vận số đổi rời, một bước làm quan thì sẽ diệt tận gốc đội trần, đội tạo, vì dám cả gan tranh miếng đất đầu làng với lão. Vậy mà phút chốc bao nhiêu hy vọng, mong ước của lão lại bị thầy phong thủy hắt cho một gáo nước lạnh, hệt như người đang nằm mộng đẹp bị kéo tỉnh dậy. Và lão cắn răng chấp nhận một thực tại rằng bản thân chỉ là kẻ chọc phú, không hơn không kém. Quyền hành và chức tước đối với nhà lão là một điều gì đó rất gần nhưng cũng rất xa. Chấp niệm đó ngày một lớn nhưng đổi lại vẫn chẳng thể đạt được, dù lão đã tốn rất nhiều tiền bạc. Cõi sống cũng nhờ, cõi chết cũng thỉnh, nhưng ý nguyện vẫn không thể đạt được. Bần thần suy nghĩ một hồi lâu, lão chán nản lê thân vào bên trong nhà, buồn rầu quỳ mọp dưới ban thờ mà thở dài ngao ngán. Thương tình, bà vợ cả mới ném tiếng thở dài, tiến lại rồi cất lời: thế thầy bảo ra làm sao hả ông? Lão mệt mỏi lắc đầu không thèm đáp. Bà vợ cả năm nay độ 40, nét mặt có chiều phúc hậu. Thoáng thấy chồng mình như thế, bà lê la lại ngồi gần sập rồi nhỏ nhẹ tiếp lời: theo tôi thì thầy ấy nói cũng chẳng có sai đâu ạ. Thử hỏi ở cái làng này, có nhà nào được như nhà mình? Cơm ăn ngập mồm, giò cắn ngập răng, điền trang thóc lúa thì đầy ra đấy. Giữa thời cuộc như thế này, mà được như thế thì cũng là quý lắm rồi. Còn điều gì mà hà tất làm cho ông phải lo lắng? Lão bá hộ nghe thấy thế, thì thấy vợ nói vậy trợn mắt rồi gắt tướng lên: bà nói chuyện hay nhỉ. Tiền bạc đề huề thì làm cái mẹ gì chứ. Nhà mình giàu nhưng thiếu đi cái oai phong hách dịch. Bà có biết sau lưng của tôi chúng nó thế nào mà chả nhạo báng rằng nhà này là loại chọc phú không hả? Chúng chỉ giả vờ nể sợ để hưởng lộc rơi lộc vãi nhà này, chứ trong lòng chúng chả đào mả tổ lên mà chửi ấy chứ. Đàn bà các bà đúng là đái không qua được ngọn cỏ, chả biết cái gì sất. Lão Bá Hổ quát xong thì tức tối hầm hầm bỏ ra ngoài sân. Chẳng mấy chốc bóng của lão cũng đã khuất sau bức tường gạch mộc cao quá đầu người, bỏ lại người vợ cả chỉ biết giấm dứt cắn răng và khóc thầm. Bóng của lão đã đi từ lâu, nhưng bà vợ cả vẫn cứ đứng thất thần giữa khung cảnh đã xế tà. Kể ra người ta sợ chồng bà cũng đúng. Dạo năm Mùi cách đây ngót 2 năm, chỉ vì tranh chấp đám ruộng mộc đầu làng với cánh họ Trần, sau một đêm đám ấy đã bị quan binh gô cổ và cho vào tù vì bị tố là buôn muối lậu. Nghiễm nhiên mấy mảnh ruộng ấy rơi vào tay của chồng bà. Bà vợ cả biết việc chồng mình hãm hại cánh họ Trần cho nên đã ra sức can ngăn. Nhưng ông chỉ cười nhạt rồi lớn tiếng đe nẹt. Hay như cái dạo mẹ con thằng Nhận có vay của gia đình nhà bà 3 đồng bạc trắng để mà làm đám ma cho ông cụ thân sinh. Vay 3 đồng mà chồng bà chỉ đưa có 2, viện cớ 1 đồng trừ vào tiền lãi. Xác ông cụ còn chưa ấm đất thì lão bá đã cho người sang nọc cả vốn lẫn lời. Cực chẳng đã, mẹ con thằng Nhận phải gán mảnh đất với căn nhà cho lão để qua chuyện, chứ lên quan khéo lại rũ tù chứ chẳng chơi. Ngày đầu mẹ con nhà nó đi tha phương cầu thực rồi chết dục sắc ở ven đường trong một đêm mưa gió tối trời. Còn căn nhà đó lão bá dùng để làm cái chuồng trâu. Trái ngược với bản tính bạc ác của chồng mình, bà vợ cả thường hay giấm dúi cho đám nạn dân tiền của hay là thóc gạo. Nhà nào nợ tiền thì bà chỉ nhận gốc cắt lãi. Đám nhà nghèo thì túng thiếu quá bà cho không. Lão bá chồng bà dùng tiền, dùng thế để mà chiếm được bao nhiêu thì mắt trước mắt sau bà đều tìm cách khắc phục phần nào hậu quả. Hả hê bao nhiêu thì bà lại càng lo sợ bấy nhiêu. Bà vẫn tin ở đời có vay có trả, nhân quả báo ứng, có buông tha ai bao giờ. Thực ra đâu phải lão bá hộ đâu biết, hoặc giả như có biết lão cũng gạt phắt đi. Trước khi mời ông thầy địa lý ở tận Mạn Đà Giang về thì lão cũng đã thỉnh qua rất nhiều thầy, kể cả dòng chính phái Mật Tông hay Bùa Ngải, lão cũng dò hỏi cả. Lão cũng hơn 50 tuổi rồi, cho nên con đường quan lộ của lão chỉ mong ngày một ngày hai để lão còn sống mà hưởng thụ cái uy quyền, cái hách dịch ấy, để không những đời lão mà còn đời con cháu của lão về sau cũng nở mày nở mặt với tổ tiên. Lão bá hộ đem theo nỗi bực dọc rồi rảo bước, cắm đầu tiến sang nhà vụ vợ hai. Trên con đường ngập trong nắng chiều tà đỏ ối đó, lão vô tình bắt gặp được một tấm vải đỏ đang vắt vẻo trên cành cây si cổ thụ mọc ở ven con sông. Lão bá thấy lạ, bèn quát thằng người ở. Tuất đâu? Lấy tấm vải xuống cho ông xem nào. Thằng Tuất vâng dạ rồi phi thân lên trên cành cây si. Rất nhanh cũng đã trở xuống, hai tay cung kính dâng lên trước mặt. Lão bá Tuất cầm lấy tấm vải lên rồi nâng niu mà nhận thấy tấm vải này rất đẹp. Tấm vải có thêu hình chim phượng hoàng đặc trưng của người Tàu mà lão đã có dịp chứng kiến ở mấy gian chợ tỉnh. Lão bá ngắm nghía tấm vải một hồi lâu rồi dám chắc là trong đời của lão chưa bao giờ từng được nhìn thấy một tấm vải bắt mắt và cuốn hút đến như vậy. Chất vải của nó mềm mịn như nhung, từng sợi vải như được người thợ trau chuốt rất kỹ càng, lại ánh lên một màu đỏ rất là lóng lánh. Từng họa tiết thêu dệt trên nó thực đến từng chi tiết. Thớ vải đều tăm tắp, rộng chừng 3 gang tay và tuyệt nhiên không có sợi thừa. Thứ màu đỏ ma mị tỏa ra làn hơi lạnh lạnh làm lão u mê, cứ thất thần đứng đó mà vuốt ve một hồi lâu. Lão bá hộ định bụng đem tấm vải kỳ lạ này về để tặng cho mụ vợ hai. Tuy nhiên chưa đi được 3 bước thì bất thần, tiếng khào khào như có người bị hoen suyễn vọng ra từ sau lưng, làm cho lão giật mình đứng khựng lại. Ông ơi, cho ta xin tấm vải. Lão bá quay ngoắt lại thì theo phản xạ tự nhiên, lão sững sờ mấy giây vì kẻ vừa mới cất lời là một người đàn ông ăn mặc theo lối người Hoa cổ. Độ tuổi khoảng ngoài 60, da mặt khắc khổ nhăn nhau, nhưng toàn thân thì toát ra khí khái khác người. Lão Bá thầm nghĩ trong đầu rằng từ trước đến giờ ở cái làng này làm gì có đứa nào láo lếu dám gọi lão là ông ngoại đám hương thân chức sắc, huống hồ gì lại cả gan đòi lại đồ vật đã rơi vào tay của lão. Thế mà người đàn ông này thì lại cứ tỏ ra như không, thần thái thì cứng rắn, không hề tỏ ra sợ sệt, ắt hẳn là một kẻ không phải tầm thường. Lão Bá định thần quan sát, hai hàm răng của người đàn ông trong phục sức của người Hoa này đen nhẻm, miệng thì đang móm mém nhai một thứ gì đỏ rói tươi tươi. Chất dịch ấy chảy ròng ròng ở trong miệng, nhều ra hai bên mép đã thâm sỉ một mảng. Lão Bá dám chắc cái thứ mà người đàn ông kỳ lạ trước mặt mình đang nhai không phải là cái thứ trầu cau mà người làng hay ăn trong dịp cưới hỏi, mà đó là một thứ thịt gì đó. Có điều, lão không dám chắc đó là thịt của con vật gì. Lão Bá chỉ cảm thấy có một mùi tanh hôi khi đứng trước người đàn ông này, một mùi khủng khiếp mà bất cứ ai cũng muốn tránh xa ông ta. Và đó xuất phát từ thứ thịt tởm lợm mà ông ta đang nhai nhóp nhép ở trong miệng. Sau mấy giây định thần, lão Bá đột nhiên đổi thái độ. Cái chăn đỏ này của nhà ông hả? Người đàn ông gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông Bá không đáp, thái độ kiên quyết muốn lấy lại vật của mình. Lão Bá biết đây chẳng phải là người thường, dù tiếc cái chăn lắm, nhưng cũng đành tặc lưỡi mà trả lại. Lạ thay, vừa nhận lại chiếc chăn, người đàn ông ấy đã cất tiếng cười khùng khục rồi nói. Để tạ ơn nhà ông đã trả lại ta tấm vải liệm này, ta ghi cho ông một dòng địa chỉ. Ngày kia đúng chính ngọ, hãy đến đúng địa chỉ này, ắt hẳn ông sẽ đạt được ước nguyện. Nói rồi, dúi vào tay của lão Bá một mảnh giấy rồi đi thẳng luôn. Lão Bá vẫn cứ sững người vì chuyện kỳ lạ đó. Nửa khắc sau mới hoàn hồn rồi ngay lập tức quay trở về nhà. Lão chắc mẩm thần nhân đã xuất hiện và lần này chấp niệm làm quan của lão 9 phần 10 là sẽ trở thành sự thật. Bẵng đi 2 ngày sau, lặn lội mất hơn 3 canh giờ trèo đèo vượt suối, lão cùng với hai đứa gia nhân cũng đã tìm đến được địa chỉ đó. Lão Bá đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vì nhận ra đó là một điện thờ của một gã thầy bùa nức tiếng. Dò la hỏi han, lão biết được chủ nhà điện thờ này là một gã thầy bùa uy đức lắm. Lão này luyện được hết bùa phép bên Tàu, lại học qua cả phép thuật của người Miên nên tinh thông vạn vật. Bùa chú chiêu tài với gã mà có thể nói chỉ dễ như trở bàn tay. Lão báo hộ tốt đem theo hy vọng rồi hồi hộp chờ đợi, nhưng đến lúc đúng chính ngọ mới được diện kiến. Vừa thấy mặt của lão, gã thầy bùa đã hỏi luôn. Ngộ tới tìm A Lệ đặng chiêu tài đúng không? Lão báo hộ cứng họng đến ớ người. Mất một lúc lâu sau thì mới giật mình kinh hãi, nghĩ thầy đoán việc như thần cho nên đã quỳ mọp xuống chắp tay rồi lại như là tế sao. Bẩm đúng ạ, trăm sự con nhờ thầy cứu giúp. Con dù sao cũng là người vinh hoa phú quý, ăn trên ngồi chốc ở đời. Ngặt một nỗi, ông trời không có thương, cho nên từ đời cha con thoái quan vi dân về làm ruộng. Đường quan lộ của con cũng không có mấy sáng sủa, lại nghe một vị thần nhân mách nước, cho nên con mới cất công đến đây để mà mong thầy cứu vớt ạ. Gã thầy bùa vuốt râu, liếc cặp mắt ti hí nhìn lão Bá tuốt khắp một lượt, rồi ậm ừ ở trong cổ họng. Ngô theo A Lị vào bên trong có chuyện bàn đi. Hai gã người ở ngồi lại chính diện, còn lão Bá tốt thì ngồi lồm cồm đứng dậy đi theo gã thầy bùa. Cả hai qua một mảnh đất hoang rộng chừng 20 thước, trên đó lố nhố mô đất nhỏ bằng cái thúng úp. Mỗi mô đất lại cắm ở trên đó một lệnh bài bằng chữ Tàu, và trên đó bày ra mấy cái bát nhang cũng giặt một loại chữ kỳ lạ mà lão Bá hộ không có nhìn ra được chữ đó là thể loại chữ gì. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên là nơi mà gã thầy bùa tiếp những vị khách đặc biệt làm trong những việc hệ trọng. Vừa đặt chân vào trong, lão Bá đã cảm thấy rùng mình. Không khí bên trong gian điện chật hẹp này lạnh lẽo đến độ thâm u. Đập vào mắt của lão Bá là hình ảnh của 7 cái hộp sọ trắng hếu. Trên đó có dán 7 miếng bùa đỏ ghi một thứ văn tự cổ quái làm lão không dám nhìn lâu. Định thần lại, lão mới ngồi vào chiếc ghế gỗ kê sát án hương, quan sát hết một lượt. Căn điện tuy chỉ nhỏ bằng cái phòng canh trộm của thằng Tuất ở nhà, nhưng ở bên trong nó toát ra một cái thứ ma lực gì ghê gớm, làm cho lão cảm thấy ớn lạnh, như có một thứ gì đó vô hình đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của lão. Trong căn điện chật hẹp này, bày biện mấy chục bát hương, nhưng độc chỉ có 7 chiếc đầu lâu đang hương lửa nghi ngút. Đang bẩn thần quan sát thì gã thầy bùa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của lão. Thực ra vận khí của nhà Ngộ đã hết. Nghĩa là dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ ở mức độ là người có tiền. Còn oai quyền của nhà quan thì không có cầu được. Có điều thấy nhà Ngộ thành tâm, A Lị cũng chỉ có mộ một cách. Nếu thành công thì chỉ nay mai thôi, không phải là chức quan nhỏ như Ngộ đang mong, mà thậm chí Ngộ còn được triệu ra tận phủ thủ mà làm việc cho chính quyền Pháp nữa cơ. Lão Bá Tốt nghe không sót được một lời nào, mồ hôi thì túa ra như tắm. Chỉ nghe đến công danh thôi là hai mắt của lão đã sáng rực. Cũng đúng thôi, vì lão đã theo đuổi con đường quan lộ hơn 30 năm rồi, mà càng cầu thì lại càng mất. Lão Bá Hộ mừng thầm ở trong lòng. Lão chắc mẩm phen này, nếu mà đúng như lời của thầy thì không chỉ là đội tảo, đội thanh nhỏ nhoi ở trong cái làng Mỹ Quý, mà những kẻ nào trước nay dám ngáng đường của lão, lão cũng tận diệt hết. Ảo vọng làm quan và ham mê chức quyền làm cho lão không mất một giây đã gật đầu đồng ý khi nghe gã thầy bùa nói. Việc chiêu danh phù tài ấy thực ra cũng chẳng có gì là khó. Ngộ chỉ việc bắt một đứa bé trai, nuôi dưỡng chay tịnh đủ 47-49 ngày, rồi moi quả tim lúc nó vẫn còn đang nóng hổi, đoạn chôn ngay ở đầu khu nghĩa địa nhà Ngộ. Thân xác của nó thì lấy rơm vàng nhồi vào bụng, nhớ là phải khâu miệng cái xác bằng chu sa để mà tránh trường hợp nó hiện về báo oán. Hơn thế nữa, lại tích tụ oán khí không cho nó thoát ra khỏi cơ thể. Xong xuôi thì lấy giấy vàng bọc kín người của nó, luyện 3 tuần trăng rồi cũng nhằm chỗ đầu nghĩa trang mà táng cùng. Cái này trong bí thuật của tổ sư gọi là khôi lỗi áp linh. Ngộ phải nhớ lời của A Lị đấy nhá, rằng tuyệt đối không có cho nó ăn thịt cá, mà tuyệt đối chỉ được ăn chay. Thời gian luyện khôi lỗi cũng không có được cho ai bất kỳ biết. Khẩu quyết A Lị sẽ ghi lại cho Ngộ đầy đủ. Lão Bá Hộ nuốt từng lời, không có bỏ sót chữ nào. Sau khi sai hai đứa người làm tạ thầy 3 nén vàng thì từ biệt, hẹn một khi không thành danh toại sẽ hậu bái tiếp sau. Quả như lời của gã thầy bùa đã nhầm tính, đúng ngày rằm tháng 8 âm lịch năm đó, kế hoạch của lão đã bắt đầu. Nhân một buổi trưa, lão đi đôn đốc thợ cày thì bắt gặp nó. Không ai biết thằng bé ăn mày này đã đến từ đâu, chỉ biết đó là lần đầu tiên nó đã đi đến làng Mỹ Quý này đây. Nó là đứa bé ăn mày tội nghiệp, thân hình gầy nhẳng kèm theo cái bụng lép kẹp minh chứng rõ rệt cho những cơn đói lâu năm. Trên đầu nó sùm sụp cái nón mê và khoác bộ quần áo nâu sòng với cái ống quần rách tả tơi. Khuôn mặt thì gầy đét, lộ ra hai hốc mắt trũng sâu, càng làm cho nó thêm phần thảm hại. Cái thảm hại đến độ đáng sợ. Nó thất thểu xin ăn dọc đường, vào làng, nhưng mà có lẽ từ sáng đến giờ chưa được miếng gì bỏ bụng. Vô phúc mục mà cho nó thế nào mà lại đụng phải lão Bá Hộ Tốt lúc này đang ưỡn người quát nạt lũ thợ gặt. Gã gia nhân theo hầu lão bá định cho nó vài bạt tai vì vốn dĩ đã quen với tính của chủ. Lạ thay hôm ấy mọi sự lại khác. Sau vài giây định thần, khóe miệng của lão Bá Hộ đột nhiên nhếch lên một nụ cười nửa miệng nham hiểm. Lão trừng mắt nhìn thằng người ở rồi ngồi sụp xuống, nắm lấy hai tay của thằng bé rồi đoạn quan sát khắp một lượt. Thằng bé dặm chừng 8 đến 9 tuổi, nhưng da rẻ đen nhẹm làm cho nó trông già đi thêm mấy phần. Lão Bá Hộ cười nham nhở, đưa tay vỗ vỗ vai của nó rồi hỏi. Ê, nhà con ở đâu mà lại bỏ đi ăn mày như thế này? Thế sáng giờ đã có gì bỏ bụng chưa? Thằng bé nhìn lão, rồi nhìn thằng người ở khẽ lắc đầu, làm cho cái vành nón mê càng sụp xuống che kín khuôn mặt. Lão bá hộ giả bộ nhân nghĩa, chậm chậm bỏ cái bị nó đang đeo ở trên vai, rồi kêu thằng người ở mang cho thằng bé ăn mày củ khoai vẫn còn đang nóng hôi hổi. Thằng bé ăn lấy ăn để, chốc chốc lại nhìn lão như sợ không ăn nhanh, thì có thể bất cứ lúc nào lão cũng có thể giành lại mà đánh cho nó một trận tơi bời vì dám làm bẩn đôi guốc của lão. Vốn dĩ nó đã quá quen với những trận đòn thừa sống thiếu chết của đám địa chủ như lão rồi. Thôi, ta tính như thế này đi. Nhà ta đang thiếu một đứa ở, hay là con về làm cho nhà ta. Cơm ăn áo mặc, con không phải lo thiếu, chỉ cần biết nghe lời và chăm chỉ làm việc là được. Thôi, quyết định như thế nhá. Thế thằng Tuất đâu rồi? Đưa nó về tắm rửa, rồi cho nó ăn uống đàng hoàng. Sắp cho nó căn phòng nhỏ cạnh buồng của con tước, đặng ông sẽ dễ bảo sai. Không đợi cho thằng bé đồng ý hay không, lão bá hộ tốt đã kéo tay nó mà dúi cho thằng người ở. Thằng Tuất biết tính chủ nên chẳng dám thắc mắc hỏi han, răm rắp y như lệnh mà đưa thằng bé về nhà. Lúc đầu thì bà vợ cả cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì cách hành xử của chồng mình với thằng bé ăn xin. Lão không có bắt nó làm lụng gì nhiều, chỉ có cho nó quanh quẩn ở ngoài sân và chiếc buồng nhỏ sắt ở bờ ao. Lão còn căn dặn đặc biệt chỉ cho nó ăn cơm với đậu hũ hoặc là rau cỏ trong nhà, còn thức ăn dầu mỡ thì lão cấm tiệt. Đã mấy lần bà vợ gặng hỏi thì lão chỉ gắt lên: bà có câm cái miệng của bà đi hay không nào? Bà là cái loại không biết đẻ, giặt đẻ ra một lũ con gái thì lấy đâu ra người kế tục hương hỏa cho dòng họ Hà khi tôi nhắm mắt xuôi tay chứ. Tôi đi xem ông thầy, ông ấy phán số tôi, muốn có con trai thì phải nuôi một đứa để mà đánh lừa thần linh. Nhưng giặt phải cho nó chay tịnh đủ 7-7-49 ngày thì mới thành công được. Tôi cấm là tôi cấm bà làm trái ý của tôi đấy nhá. Bà vợ cả tin chồng răm rắp, vì dù sao cũng là lần đầu tiên bà thấy lão đối xử tử tế với đứa ăn người ở như vậy. Bẵng đi 49 ngày sau, cuối cùng thì lão cũng đã bắt tay thực hiện được cái ý định ác độc đó. Nhớ lời của lão thầy bùa đã dặn rằng thuật khôi lỗi áp linh này chỉ được thực hiện một mình, tuyệt nhiên không được cho ai hay. Đêm ngày hôm ấy, lão bá hộ đuổi hết vợ con về căn nhà đầu làng, lấy lý do là căn nhà mới sắp hoàn thành, phải có người đôn đốc thợ thuyền, không chúng nó chây ỉ ra thì có mà không kịp ngày đẹp để mà về tới. Mới đầu giờ hợi, khi cả làng Mỹ Quý đã chìm vào một màn đêm tịch mịch, bầu trời hôm đó đen kịt đến lạ, tuyệt không có một ánh sao, đèn đuốc trong làng thì cũng đã tắt ngúm từ bao giờ, cũng là lúc lão bắt tay vào kế hoạch máu me. Không gian im phăng phắc, không có một tiếng động như bóp nghẹt lấy cái làng quê nghèo khó này. Lão bá từ chiều cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: giấy vàng, chỉ chu sa, một bao rơm vàng, 4 cuộn dây thừng, mấy lá bùa mà gã đã đưa cho lão cũng lôi ra từ gầm bàn thờ, lại thêm một con dao cán đen nhỏ nhưng mà sắc bén vô cùng. Đúng giờ tí đêm ngày hôm ấy, trên tầng không vẫn là một màu đen kịt, nhưng gió bắt đầu vần vũ thổi từng cơn xe sắt đập vào vùn vụt mấy cái ô cửa kính. Lão bá hộ cài thật kỹ cửa nẻo rồi tiến lại căn nhà cạnh ao. Chẳng cần nề hà, lão đưa chân đạp tung cửa phòng rồi kéo tay của thằng bé. Thằng bé thất kinh ra sức chống cự, nó ra sức vùng vẫy, mấy móng tay vô tình cào vào đôi tay nung núc mỡ, làm cho lão bá rớm máu. Điên tiết, lão vớ lấy hòn gạch nhắm đầu của nó mà đập cái bộp, làm cho máu me túa ra chan hòa. Như một con thú say mồi, lão đưa tay bóp cổ thằng bé rồi gằn giọng: mẹ mày cái con bô láo, ông hầu hạ mày bao nhiêu ngày nay, mày ăn của ông bao nhiêu, cũng là đến lúc mày đem thân ra mà báo đáp rồi. Mày phải cảm thấy may mắn vì được ông chọn mày chứ. Yên tâm, mày có chết thì thân vẫn được chôn ở đất này, ông sẽ nhang khói cho mày đầy đủ. Thằng bé ăn mày người mềm oặt đi, chẳng còn sức mà chống cự, cũng không có thấy nó tỏ vẻ sợ hãi la khóc sau khi nghe lão nói. Từ lúc về ở với lão, lão chỉ thắc mắc là chưa bao giờ thấy nó mở miệng nói một câu nào. Lúc này đây, khi bàn tay phốp pháp của lão đang túm chặt lấy tay của nó mà kéo đi sình sạch, thì nó lại cười gằn lên. Tiếng cười the thé hòa vào tiếng gió làm cho lão bất giác rùng mình. Nhưng đã đi đến nước này thì lão không sợ. Thậm chí lão còn vô cùng phấn khích về kế hoạch của mình và vững tin vào một tương lai tươi sáng như lão thầy tàu đã phán định. Dưới cái màn đêm đen kịt không trăng không sao, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi vùn vụt làm cho mấy tàu lá chuối cạnh mé ao cọ vào nhau xào xạc. Lão bá hộ đã chuẩn bị sẵn 4 cuộn dây thừng tự bao giờ, đặt thằng bé lên trên phiến đá trơn nhẵn. Lão lần lượt buộc chân, buộc tay, rồi kéo ra cột lại vào 4 cái cột. Ánh mắt của lão hằn lên tia độc ác và man dại tột cùng. Khi lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường sâu hoắm lên trên da thịt của thằng bé ăn mày, khi thanh âm rột rột phát ra đều đặn, thì một ánh chớp chói lòa đã xé tan màn đêm tịch mịch, kèm theo đó là tiếng rền vang đi cùng báo hiệu của một cơn mưa sắp chuẩn bị đổ xuống. Thằng bé ăn mày nhìn lão chòng chọc, miệng vẫn không ngừng cất lên những tiếng cười the thé. Máu huyết của nó bắn đầy lên khuôn mặt của lão, cũng như là đôi tay của gã. Lão bá hộ mồm miệng lúc này cũng đã méo sạch, không biết vì có phần kinh sợ hay là bản tính độc ác mà vẫn cứ chấp niệm sắp được làm quan, cho nên lão đã thấy hưng phấn tột độ. Chỉ sau vài giây thì thằng bé đã chết, tiếng cười cũng theo đó mà tắt lịm đi. Lão luồn tay xuống dưới lớp xương sườn móc ra quả tim còn đỏ hòn, vẫn còn đang ấm nóng, rồi cười lên một cách man dại. Dưới cái ánh đúc bập bùng, đang giạt đi vì một bên, do những cơn gió ngày một lớn, kèm theo ánh chớp chói lòa, thằng bé ăn mày nằm đó nhảy nhụa máu huyết, thất khiếu thì chảy ướt đẫm máu tươi, mùi tanh ngòm sộc thẳng lên tận óc của lão. Lão bá hộ y lời dặn cẩn thận gói quả tim vào mớ giấy dầu, rồi mang luôn ra một cái huyệt nhỏ cỡ cái thúng mà lão đã cất công đào từ sầm tối, cẩn thận cho nó vào bên trong tiểu sành đã dán bùa, rồi lặng lẽ vùi đất lấp lại. Xong xuôi, lão quay trở lại phiến đá, nhanh tay rút ở trong túi ra một cây kim bạc đã sâu sẵn chỉ chu sa. Cứ thế lão nhằm miệng của thằng bé mà khâu liền một mạch lại, lại chuẩn bị sẵn rơm khô rồi nhồi đầy một bụng của nó. Trong ánh chớp chói lòa và tiếng sấm rền vang, thân ảnh của lão đổ ập lên phiến đá và thân ảnh của thằng bé ăn mày giờ chỉ còn là đống máu thịt vô hồn. Không quên lời của lão thầy bói đã dặn, lão làm mọi việc hết sức nhanh gọn nên chỉ độ nửa nén nhang là đã xong xuôi. Lão rút trong mình ra một cái hũ nhỏ xám xịt, được gã thầy bùa căn dặn là phải nhớ đổ lên trên xác chết. Từng làn khói trắng bốc lên nhẹ nhẹ, cái xác của thằng bé ăn mày teo tóp lại như là bị rút cạn máu huyết. Chỉ có mấy phút mà đã biến thành một cái xác khô đét, lộ cả xương sọ, trắng hếu ra cả bên ngoài. Lão bá cẩn thận xếp từng mảnh xương vào một chiếc hòm, không quên quấn kỹ bằng mớ giấy vàng mã mà gã thầy bùa đã đưa cho trước khi ra về và dán thêm lên đó một tấm bùa khác. Lão nhẩm tính 3 tuần trăng sau sẽ chôn cùng địa điểm chỗ quả tim thì ắt nhốt được tài khí không có thất thoát. Con đường quan lộ cũng vì thế mà lên như diều gặp gió. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lão trở vô nhà tắm rửa sơ qua, đoạn quay trở lại khu nghĩa địa thắp lên 30 mấy que nhang, cắm lên lần lượt từng ngôi một. Sau khi cắm xong cho ngôi mộ cuối cùng thì đồng loạt 30 mấy cây nhang đó bùng cháy phừng phực. Giữa cái khung cảnh đầy ma mị đấy, lão cất lên tràng cười sằng sặc vì gã thầy bùa đã cẩn thận nhắc nhở lão rằng nhang cháy là tổ tiên chứng giám, chả mấy chốc mà ngộ sẽ được làm quan đâu. 3 tuần trăng sau, đại sự cũng đã thành. Dù bà vợ cả có gặng hỏi tâm tích của thằng bé, nhưng lão chỉ đáp qua loa rằng ông thầy bảo sau khi chay tịnh đủ 49 ngày, thì đem thằng bé đi bỏ ở một nơi xa, có thế thì mới đón được con vào nhà. Bà vợ cả thì chỉ thở dài thườn thượt mà chẳng dám hỏi thêm câu gì. Nhân lúc tối trời, lão bá hộ đem cái xác lúc nãy ra đã là một bộ da bọc xương khô chôn cạnh cái chỗ hũ sành, rồi vui mừng chờ ngày vinh hiển. Nhưng một chuyện ngoài dự tính của lão đã xảy đến, Đó là cái mả đất chôn thằng bé ăn mày mà chỉ có mình lão biết, không hiểu sao lại càng ngày càng to lên. Lúc đầu chỉ bằng cái mâm, sau dần phình lên lấn át cả mộ cụ tổ của họ Hà nhà lão. Thường thì người ta vui vì những chuyện phát mồ phát mả như thế. Phát mả đồng nghĩa với việc phát lộc. Dân làng nghe tin thì chúc mừng gia đình nhà lão bá. Nhưng đây lại là mả của thằng bé ăn mày. Nó lại lấn át hết ba mươi mấy ngôi mộ tiền nhân, nên lão đâm ra lo lắng lắm. Rồi lão thỉnh đâu được một thầy phong thủy về để xem thế đất. Chỉ thấy người ấy lắc đầu quầy quậy, mà một mạch bỏ đi ra đến bên ngoài, tiền cũng chẳng dám nhận. Sợ việc không thành, lại vin cái cớ dỗ ông cụ thân sinh, lão ác nhân cho đám người ở dọn dẹp hết mộ phần, rồi đào chỗ mả đất ấy lên thì rụng rời tay chân, khi không thấy cái bọc xương với cái hũ sành mà lão tốn bao nhiêu tâm huyết mới làm được. Quay trở lại với hiện thực, chẳng biết con tàu xoay vần ra sao, nhưng những chuyện mà bà vợ cả lo nghĩ đã bắt đầu ứng nghiệm. Mọi việc đang bình thường êm xuôi thì tai họa đổ xuống đầu của gia đình bà bắt đầu từ một buổi sáng tinh mơ còn ngập trong sương sớm. Lúc ấy là cuối giờ Sửu, cả làng Mỹ Quý chưa ai thức giấc, nhà lão bá hộ tốt cũng chìm trong không gian tĩnh mịch nhưng âm u đến rợn người. Con chó mực đang nằm ở đầu giường tự nhiên chu lên từng hồi, làm cho lão và bà vợ cả giật mình bật dậy. Con mực này lão nuôi từ khi mới đẻ, lúc nào cũng gắn bó không rời lão. Con mực toàn thân nó đen kịt nhưng lại có một màu trắng dọc theo đám lông ở trên lưng, hệt như là cái bờm ngựa. Lão Tâm nghe người ta nói rằng giống chó mực coi nhà coi của tốt lắm, và quả thật từ khi đem về nuôi con mực tỏ ra khôn ngoan lắm. Lão quý con chó đến mức đặt tên cho nó là con Bẻo. Ngay lúc này đây, dù hai vợ chồng của lão đã vén mùng nhìn con chó và quát lên mấy tiếng, nhưng dường như con chó không có nghe thấy. Con Bèo đứng thẳng người, hướng thẳng ra cửa, đám lông trắng dưới ánh đèn ngủ le lói dựng đứng cả lên. Nó nhe răng gầm gừ rồi chu lên từng hồi, làm cho bà vợ phải bất giác dùng mình nổi gai ốc. Bà kéo vội tấm chăn mỏng, rồi chân chân nhìn nó, mặc kệ tiếng quát của lão. Con Bèo nhe hai hàm răng nhọn, nước dãi chảy xuống sàn và gầm gừ liên hồi. Chưa kịp hiểu tại sao đêm nay con Bèo đột nhiên trở trứng, thì bất thình lình nó lao vào chỗ cánh cửa gỗ lim mà cào xé. Tiếng móng chân tạo thành âm thanh nghe rin rít, làm cho lão bá tốt bực mình trở dậy, đưa tay bật ngọn đèn tròn trên trần nhà lên. Lão bất giác nhíu mày che đi cái ánh sáng soi rọi cả căn phòng rộng 20 mét vuông, rồi quay ra gọi con chó. Con Bèo thì nghe như là tiếng của lão, bất giác quay đầu, trở vào cọ cọ vào chân của lão, rồi trở về chỗ đầu giường nằm phủ phục xuống. Lão bá quay lại nhìn chỗ cánh cửa gỗ lim nặng trịch, bầy nhầy giấu chân chó và thứ nước dãi nhầy nhụa. Lão lầm bầm chửi mấy câu rồi tắt điện leo lên giường ngủ. Đêm đầu tiên trôi qua trong tĩnh lặng lạ thường. Sáng sớm ngày hôm sau đánh thức lão không phải là tiếng dân làng đi cày bừa sớm theo thông lệ, mà là tiếng của con Bẻo đã lại sủa râm ran. Lão trở dậy súc miệng ùng ục, rồi nhổ toẹt nóng xuống dưới cái nền ở sân gạch rộng thênh thang trước mặt nhà. Lão vươn vai cho hết cái mệt mỏi, đoạn lật lật dở dở cái chõng tre kê ngay trước sân và gọi lớn bằng cái giọng kẻ cả. Xuyến! Con Xuyến đâu rồi? Lên trà đi! Xuyến là chị làm ở bếp, ở với lão đã lâu và biết tính chủ của mình. Lão bá có một thói quen cố hữu là sáng sớm làm gì thì làm, lão cũng phải uống một cốc trà thật đặc, mà phải là thứ trà mạn hảo ủ trên một năm, lại phải đun bằng cái thứ nước ở cái giếng đá sát bờ ao thì mới đúng vị. Nhắc thấy tiếng gọi của chủ, chị Xuyến cũng đã vâng dạ mà đáp lời, rồi chẳng dám chậm chân bưng lên khay trà. Lão liếc xéo chị người làm rồi chậm chậm sai rót trà. Chất trà nóng, nước tươi vàng sóng sánh lan trên mặt cốc, làm cho lão thấy tỉnh táo đi được phần nào. Lão ậm ẻ một bài thơ theo thói quen vốn dĩ. Làm trai cho đáng nên trai. Chứ đừng mà khom lưng uốn gối ấy, chứ mày gánh có hai hạt vừng. Có hai hạt vừng. Nói rồi Lão vỗ đùi khoái chí rồi chậm chậm đưa trà lên thưởng. Nước trà chưa trôi quá cuống họng thì lão chợt nhăn mặt vì ngày hôm nay có mùi vị tanh tanh và cực kỳ lợm giọng. Thứ mùi tanh tưởi ấy, chất nước nhờn nhợn, đầu đọng ở đầu lưỡi, luồn xuống cổ họng làm cho lão ói mửa. Định thần nhìn lại, lão kinh hãi rú lên rồi ném luôn cốc trà xuống dưới sân vì lúc này nó là một cốc máu tươi, không hơn không kém. Nghe thấy tiếng thét thất thanh cùng với tiếng xoảng phát ra chói tai, chị Xuyến giật mình lao lên thì thấy lão bá mặt mày xám ngoét như tàu lá đang ngập bụng ói mửa. Chị Xuyến cả kinh tiến lại hỏi: "Ôi dồi ôi, cụ bá ơi, cụ bị làm sao như thế này?" Sau mấy giây hoàn hồn, lão giơ tay tát cho chị Xuyến một cái ngã lăn quay rồi gầm lên: "Tiền sư cái con kia, mày pha cho ông cái gì thế này?" Chị Xuyến thấy lão nổi điên thì hoảng quá, quỳ mọp xuống vái lão như là tế sao, đoạn thì lắp bắp: "Bập cụ, chà mạn hảo, cụ vẫn uống mà." Nói rồi, chị Xuyến mau mải rót ra ba cốc khác. Lão định thần nhìn lại thì quả nhiên là ba cốc trà còn nóng, màu vàng sánh mịn quen mắt, chứ nào có phải máu me gì. Lão nghi hoặc dụi mắt nhìn thật kỹ, thì trên nền sân cũng chẳng có thấy máu đỏ tanh tưởi như ban nãy. Lão ú ớ mấy giây rồi bỏ dở bữa trà, lật đật chờ vào bên trong nằm rên hừ hừ như người sốt rét. Bà vợ cả đang ngồi ở trong phòng tụng kinh niệm Phật thì nghe thấy tiếng ồn ào vọng vào, lật đật chờ ra gian chính. Nhác thấy lão mặt mũi trắng bợt, mất sạch thần khí, nằm co ro rồi rên lên hừ hừ. Tưởng lão trúng gió cho nên đã nhanh chóng chạy ra tường rào trước nhà vặt lấy mấy lá trầu không, lại kêu chị Xuyến lấy cho bà cái thìa bạc, rồi đè chồng ra mà nhanh tay đánh gió. Lão bá hộ cứ nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên trần nhà, tựa hồ suy nghĩ gì mông lung lắm. Lần đầu tiên trong đời của lão chứng kiến cái chuyện quái dị đến như vậy. Thứ mùi tanh tưởi ấy vẫn cứ thoảng trong khoang miệng, làm cho lão càng hoài nghi vạn phần. Mất một lúc lâu sau thì thần trí của lão mới hoàn toàn tỉnh lại, nhưng lão cứ giấu bặt chuyện thấy cốc máu tươi. Lão vẫn cứ tin là thần hồn nát thần tính, rằng lão quáng gà, chứ trên đời này làm gì có chuyện quái đản đến như vậy. Giả như nhân quả có thật, thì tại sao bao nhiêu người chết dưới tay của lão không tìm về sau bao nhiêu năm mà báo oán? Bà vợ cả thấy sắc mặt của chồng khá hơn, thì đang ngưng hơ lá trầu, nhìn lão mà rằng: "Mới sáng sớm tỉnh mơ, mà ông đã trả thuốc ở ngoài làm gì? Mùa này gió mùa gió chướng, rồi ông trúng gió, rồi có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao?" Lão bá nhìn vợ, hai tay nắm chặt lấy tay của bà thầm cảm ơn. Giờ phút này, lão cảm thấy rất an tâm khi có bà ở bên cạnh. Bà vợ cả cũng bất giác nhận ra ở chồng mình có điều gì đó thay đổi lớn lắm. Xoa xoa hai bàn tay, lão ngồi kéo tấm chăn phủ ngang người. Bà khẽ thọt tiếp: "Thôi, ông nằm nghỉ cho lại sức. Tôi chạy ù xuống kêu con Xuyến nó nấu nhanh cho ông bát cháo nóng giải cảm nhé." "Bà đi đi, nhanh lên rồi lên với tôi." Bà vợ cả như sực nhớ ra điều gì bèn tiếp lời: "Mà ông ơi, lúc tôi đang hái lá trầu không ở chỗ hàng rào kia kìa, tôi nhìn ra ngoài đường thì thấy trước cổng nhà mình có đứa bé ăn mày nó đang đứng ở đó. Nó tầm 8-9 tuổi gì đó, cỡ cái thằng bé dạo trước ông đưa về ấy. Nó ăn mặc rách rưới mà nó cứ đứng nhìn chăm chăm vào trong nhà mình ấy. Tôi thường tỉnh kêu con Xuyến lấy cho nó nắm cơm thì ông có biết gì không?" Lão bá nghe thấy vậy thì cả kinh lắc đầu. Ngừng mất một giây, bà vợ cả lại tiếp lời: "Lúc tôi đưa nắm cơm cho nó thì nó cứ lắc đầu. Nó bảo bụng bị lủng thì làm sao mà ăn được. Nói rồi nó vạch bụng lên cho tôi xem. Ôi dồi ôi, thì cả tôi và cái Xuyến cùng sợ đến xanh cả mặt. Đứa nào mà ác đức rạch một vệt rõ dài ở trên bụng của thằng bé. Tôi cằn vặn xem nó có cần gì không thì nó không đáp mà quay người bỏ đi luôn. Tôi có hỏi vế theo là nó ở đâu giặt về đây, nhưng mà nó không nói không rằng. Nó đội cái nón sùm sụp cũng không có biết mặt mũi ra sao. Sao lại có đứa bé lạ thế ông nhỉ?" Lão bá trầm ngâm không có đáp, rồi xua tay ra hiệu cho vợ đi. Còn lại một mình thì ở trong căn nhà rộng, đột nhiên lão lại có một dự cảm không lành. Ngày hôm ấy của lão trôi qua trong ngập tràn hồ nghi và hoang mang. trời vừa sẩm tối, trong nhà đèn đã khêu sáng trưng. Lão gọi thằng Tuất lên rồi dặn dò nó từ giờ trở đi chỉ cần chập choạng tối là đèn đuốc không được tắt, kể cả lúc đi ngủ. Thằng Tuất ở với lão cũng đã lâu, đã quá quen với tính chủ, dù thấy lạ lắm nhưng cũng chỉ vâng dạ gật đầu. Trên tầng không vọng lên tiếng sấm y ùng vần vũ. Bà vợ cả sai người dọn mâm cơm rồi bước nhanh xuống bếp giặt đám. Thằng Tuất nhớ chốt chặt cái chuồng bò và rơm rạ mang vào sớm phòng khi trời mưa to. Lúc này chỉ có một mình lão ngồi ở nhà trên. Căn nhà đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng nên từ nhà chính xuống gian ở của đám người làm dễ chừng cả 100 mét. Lão đang thất thần trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì bỗng một lần nữa, thế giới vô hình lại tìm về với lão. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì con Bẻo đang nằm ở trong góc nhà chợt bật dậy. Nó tiến lại sát chủ mình rồi đưa cặp mắt sáng xanh như hai hòn lửa nhìn chòng chọc ra ngoài sân. Đám lông trắng dọc sống lưng chợt nổi dựng lên, hai chân trước của nó cao dàn dạt xuống dưới nền nhà rồi thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Con Bèo nhe hàm răng sắc nhọn, tiếng gầm gừ như đêm qua lại vang lên từng chập, làm cho lão giật mình ngồi bật dậy, đưa ánh mắt nhìn ra khoảng sân âm u trước nhà rồi lặng im chờ đợi. Lão lờ mờ nhận ra trong bóng đêm kia có thứ gì đó đang vẫy gọi, như có một ma lực vô hình nào làm cho lão đứng dậy lầm lũi tiến ra ngoài sân. Con Bèo như nhận được ra sự lạ, nó điên cuồng cắn gấu quần của lão rồi giật ngược trở vào trong. Lão ú ớ mấy câu rồi ngã bật ngửa ra sau, đôi tay cố tình chạm vào một thứ dịch trơn nhẫy đang chảy ở trên nền nhà. Theo phản xạ tự nhiên, lão đưa tay lên quan sát thì ngay lập tức lăn đùng ra đất ngất lịm đi, vì thứ màu đỏ nhức nhối ấy cực kỳ quen mắt và tanh hôi tột cùng. Trước khi rú lên rồi lịm đi, lão kịp nghe thấy tiếng con Bèo chu lên từng hồi ai oán, phi thân ra ngoài cổng, rồi giằng co với một thứ gì đó đang đứng lấp ló sau gốc cây xoan trước nhà. Thân ảnh của lão ấy nhìn trông nom quen lắm. Bà vợ cả sau một lúc mới trở lên thì hoảng hồn thấy lão lăn quay ở nền nhà. Bà hò đám gia nhân đưa lão vào bên trong rồi thay quần áo vì lão đái sạch ra nhà. Mãi tầm giờ tí canh ba, lão mới bàng hoàng tỉnh lại. Lão bất giác ngồi thu vào mép giường vì trong tâm trí vẫn còn hiện lên rõ mồn một cái cảnh con Bẻo nhe ra hai hàm răng trắng ợn mà điên cuồng cắn xé trong cái bóng đen sau gốc cây xoan ban nãy. Bà vợ cả lúc này thì đã ngủ say. Lão loay hoay mấy lần, bà chỉ gắt nhẹ rồi trở mình quay mặt ra cửa ngủ tiếp. Lão với tay vặn sáng ngọn đèn ngủ trên đầu giường để ánh sáng làm cho lão đỡ sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của lão đã bất giác lại sợ bóng đêm. Chỉ có một tiếng động nhẹ cũng làm cho lão giật mình ngoái nhìn. Lão ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vẫn cứ nắm chặt tay vợ thì lại có một sự lạ. Vọng bên hàng rào nhà hàng xóm chợt có tiếng chó chu lên từng đợt. Dân gian thường nói chó chu trăng là ắt có ma đang lảng vảng quanh nhà. Bóng đèn ngủ bỗng chớp tắt liên hồi, căn phòng tranh tối tranh sáng làm cho lão thu mình lại, mắt lão liên nhìn khắp lượt. Một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm và một mùi hôi thối nồng nặc tởm lợm xộc vào cơ thể của lão, làm cho lão co rúm người lại. Trong cái không gian mập mờ như có chợt vang lên một tiếng rột rột lạnh người. Thứ âm thanh khô khốc trầm đục đó làm sao lão có thể quên, vì nó là tiếng dao rạch da thịt thằng bé ăn mày dạo nọ. Thanh âm ấy cứ vang lên rõ rệt, xoáy vào trong óc của lão, làm cho lão lạc hết cả hồn phách. Lão bất giác đưa mắt nhìn về phía góc phòng, cánh cửa sổ đột nhiên hé mở từ từ mà bóng dáng của con Bèo cũng đã mất tăm. Lão nắm chặt tay của vợ, đặng đánh thức bà dậy, nhưng đêm nay như có một thứ ma lực vô hình nào đó mà vợ của lão ngủ say không tỉnh. Lão nhìn chăm chăm vào cánh cửa lúc này vẫn cứ đóng im như cũ. Một lúc lâu sau, cũng không chuyển động gì, thì lão mới đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi, thì bất ngờ trên cửa sổ cạnh cái giường lão nằm một tràng âm thanh zin zít như có ai đó đang cào cửa kính, vọng vào bên tai của lão kinh hãi hét lớn, rồi bật tung tấm chăn mỏng chạy thục mạng ra cửa. Giữa màn sương mờ mờ của cái tiết trời tháng 11, trước cái sân gạch rộng thênh thang, bất thình lình, một bóng đen lao vút tới phía của lão, làm cho lão bất giác ngồi thụp xuống, hai mắt trợn trừng trừng rồi đái hết cả ra quần. Lão chỉ định thần được vài giây trước khi rú lên ngất lịm đi, vì thứ bóng đen mới lao đến đó chẳng phải là thứ gì mà chính là đầu lâu của con Béo đang trợn trừng hai mắt nhìn. Thằng Tuất, người ở mặt cắt không còn giọt máu, la lên một cách thất thanh khi thấy tiếng của lão nửa đêm rú lên. Nó nhanh chóng khoác vội mảnh áo rồi chạy nhanh trên nền nhà thì thấy lão nằm sõng soài ở cửa. Bà vợ cả lúc này mới tỉnh dậy, cuống quýt chạy ra đỡ lão vào. Xoa dầu một lúc thì lão mới hoàn hồn. Hai hàm răng đập vào nhau lách cách như đi ra ngoài trời mùa đông gặp gió bấc thổi mạnh. Bà thấy toàn thân của lão chỗ nào cũng lạnh toát. Cố gắng chờ lão trấn tĩnh để gặng hỏi sự tình, nhưng lão chỉ im lặng lắc đầu nhìn vợ. Và điều làm cho lão thất kinh hơn, đó là con Bèo đột ngột ở đâu mò về. Nó nằm vị trí quen thuộc và cúp đuôi ngủ ngon lành. 3 ngày sau, lão Bá Tốt húp miếng cháo, mắt chân chân nhìn vào khoảng không vô định mà không thèm trả lời câu hỏi của vợ. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, khi bà vợ cùng con Xuyến lên huyện cắt cho lão mấy thang thuốc, lúc lão đang tha thẩn đi vòng quanh sân để đón lấy chút ánh nắng ban mai, thì lão thất kinh hồn vía khi thấy có một bọc vải kẻ nào đó đã đặt im lìm trên cái chõng tre. Lão bàng hoàng mở ra thì nhận ra đó chính là bộ cốt của thằng bé ăn mày. Bộ cốt đã biến đi đâu mất, giờ như là có chân chạy về nằm im lìm trước mặt của lão như trêu ngươi. Ngay trong sáng ngày hôm đó, dù toàn thân của lão rã rời, cũng đã cố phi ngựa đến tìm gã thầy bùa để bậc kể lại sự tình, mong gã cứu vớt lão khỏi cơn bĩ cực này. Trở lại với hiện thực tàn khốc, trong đầu của lão lúc này đã toát lên một ý tưởng cực kỳ hung ác. Bà vợ sau khi cho lão ăn đã vội vàng trở về làng bên vì nghe tin cha của bà đã bị lâm trọng bệnh. Thành ra trong nhà bà chỉ có còn một mình lão. Lão mơ hồ nghĩ ngợi về cái cảm giác kinh sợ càng tăng lên bởi giờ này đây, chỉ còn có một mình lão trong căn nhà rộng thênh thang. Ngoài trời mưa đã vơi bớt dần, chỉ còn lớt thớt rơi nhẹ nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những rặng tre sau nhà. Mấy ngày qua, lão không ngủ được một chút nào. Giờ đây đôi mắt cay nhức, cứ mở ra nhắm lại lại vô cùng mệt mỏi mà cũng không sao ngủ được. Chỉ mấy ngày thôi mà cơ thể của lão đã đi xuống rõ trông thấy, hai hốc mắt sạm đi trũng sâu, hai má hóp lại tưởng như người bị bệnh lâu năm lắm. Ai nhìn vào cũng không thể nhận ra, nhưng ngay sau đó là trong cái hốc mắt trũng sâu kia hằn lên một cái ánh nhìn độc ác vô cùng tận. Lão vẫn cứ nhìn chân chân vào khoảng không vô định, rồi đột ngột tung chăn, xỏ guốc bước ra ngoài trời. Trời bất chợt lại đổ cơn mưa, tiết trời đã tối lắm. Từng cơn gió thổi dọc cái con đường độc đạo, nơi dẫn vào nghĩa trang làng cũng không làm sao cho lão chùn bước. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã ít người qua lại, và lại giờ này đã tối, lại gặp tiết trời mưa gió lê thê nên càng vắng vẻ điều hưu. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt, chỉ có tiếng ếch ương từng kêu lên chọc choạc, không gian bao trùm một màu ảm đạm và thê lương. Lão Tốt vẫn cứ xăm xăm bước lại bô đất ở chỗ nghĩa trang, nơi lão mới chôn bộ cốt của thằng bé đêm ngày hôm qua. Lão cắm cái xẻng xuống đất rồi không có nói một lời, cặp cụi quật mồ lên. Nước mưa đập vào mặt của lão đau rát, lão cũng cứ mặc kệ. Bùn đất quện vào chặt làm cho các động tác của lão rất khó khăn, lão cũng mặc kệ. Dưới sấm chớp đùng đoàng và tiếng mưa rít lên như gào thét, huyệt mộ chôn bộ thằng bé qua loa sơ sài lắm, nhưng cũng phải mất một lúc lâu thì lão mới moi lên được bộ cốt trong cái bọc vải. Bộ cốt đã ngả màu nâu xỉn, lão hì hục gói đống cốt đã ướt đẫm nước mưa rồi nhanh chóng trở về. Mưa bỗng dưng ngừng hẳn, gió cũng không còn vần vũ, cả tiếng ếch nhái cũng im bặt. Hàng trăm ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đứng im lìm chứng kiến hành động của lão. Bà vợ cả sau khi thăm bệnh cho cha đã trở về nhà, rồi lao vội lên trên nhà trên, rũ hết áo mưa rồi nói vọng vào bên trong nhà. Mưa gió như thế này, có chết tôi không cơ chứ? Ông ơi, ông có còn thức không? Dậy tôi nói cái này này. nhưng tuyệt nhiên không có một ai trả lời. Bà vòng ra sau nhà, nhưng chồng bà bóng chim tăm cá. Đang trách trong bụng rằng lão đang ốm giữa mưa gió, lại bỏ đi đâu, thì lão Tốt đẩy cổng bước vào. Ôi ông ơi là ông, đang ốm đau như thế mà ông đi đâu giữa trời đêm mưa gió như thế này chứ? Rồi làm sao mà quần áo dính bết bùn đất như thế kia? Vào nhà ngay đi, không trúng gió chết bây giờ. Lão Tốt không nói, chỉ quay ra quắc mắt nhìn vợ. Cái nhìn ánh lên tia độc ác, nhưng cùng cực hệt như lão đã trở về chính bản chất tàn độc dạo trước, làm cho bà bất giác rùng mình. Một tia chớp chói lòa làm cho bóng của lão đổ ập xuống dưới nền sân gạch. Cái bọc vải của lão cầm cũng đã nhễu ra thứ bùn đất đen kịt, nhưng bốc mùi hôi hám vô cùng, làm cho bà bất giác phải lùi lại. Không dám hỏi gì thêm, lão đi thẳng ra căn buồng tít tận gốc ao. Trên môi nở nụ cười hung ác tột cùng, bà chỉ biết đứng chết chân mà không có dám đi theo lão. Cái nụ cười này bà đã chứng kiến khi lão thoát ra cái án đập chết bà ăn mày năm nào, làm sao bà quên nổi. Lão vững tin vào việc này lắm. Gã thầy bùa bảo lão chỉ cần đào bộ hài cốt lên rồi nghiền nát và trộn với máu chó mực, thêm hai lá bùa của gã rồi gói lại, đốt đi thì hồn ma không thể nào quấy nhiễu gia chủ. Lão đổ ập cái bọc vải xuống cái chậu thau đồng rồi dội nước kỳ cọ. Lão cười như man dại vì nghĩ từ nay thằng bé ăn mày không thể hiện về để làm lão kinh hồn táng đờm hàng đêm. Bộ xương lẫn trong một màu vàng xịn bị lão đập nát thành từng đoạn ngắn như là đốt ngón tay. Xong xuôi, lão làm theo đúng như lời của gã thầy tàu căn dặn, là lấy máu chó mực trộn lên, lại dùng hai lá bùa mà gã thầy bùa nói là bí mật gia truyền nhà gã quấn chặt bên ngoài rồi châm lửa một đống củi ném vào. Mùi máu chó tanh nồng và mùi xương cốt tạo nên một thứ mùi hôi hám. Lão đứng nhìn đống lửa ngày một to mà cười lên sảng sặc. Đêm ngày hôm ấy, trời cũng đã về khuya lắm. Mưa đã dứt từ lâu, nhưng trên trời tiếng đi đùng vẫn cứ không dứt. Lâu lâu một tia chớp chói lòa soi rọi cả làng Mỹ Quý. Lão nằm một mình trong phòng vì bà vợ, sau khi biết rõ việc làm của lão, thì đã cự tuyệt bỏ về nhà bố mẹ cách đó cả mấy ngôi làng. Bà không thể ngờ được rằng chồng bà là người táng tận lương tâm và độc ác đến như vậy. Lão thì mặc kệ, lão vững tin vào pháp thuật của lão thầy bùa người tàu kia, cho nên đêm nay dù có đèn đóm vẫn cứ sáng trưng như lão có thể yên tâm và ngủ một giấc. Lão không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc đó chắc tầm giờ Sửu. Lão giật mình thức giấc vì tiếng cọt kẹt nơi cửa sổ đã lại vang lên. Con bèo cũng chu lên thất thanh rồi cúp đuôi chui tọt vào gầm giường rên ư ử. Lão thụt lùi lại căng mắt nhìn cho rõ dưới cái ánh đèn chớp tắt. Chợt lão nhìn thấy cồm cộm nơi đầu giường có cái gì đó tròn tròn khô khốc như là cái gáo dừa, làm cho lão giật mình quay ngoắt lại. Trên đầu giường của lão không phải là thứ gì xa lạ, mà chính là cái hũ sành chứa trái tim của thằng bé ăn mày. Cái hũ rơi xuống vỡ tan, trái tim đẫm máu lăn lông lốc ra bên ngoài. Lão thét lên trong kinh hãi tột cùng, vì ngay lúc này đây, dưới cái gầm giường bằng gỗ chắc, lão nằm có một bàn tay nâu xỉn đang thò ra. Tiếng xương cào lên trên sàn nhà nghe rin rít chói tai. Lão đạp tung cửa tháo chạy ra bên ngoài. Ơi, cái đứa nào gõ cửa sớm thế? Giọng của bà vợ cả ngái ngủ vọng ra. Mới sớm tinh mơ mà sao đã có người gọi bà sớm vậy? Tháo vội cái then cửa, tiếng bản lề phát ra kèn kẹt lố nhố bên ngoài là dăm ba thân ảnh mà bà nhận ra toàn là người làng Mỹ Quý, vốn là những người mà bà giấu lão trừ nợ cho họ. Đám người đó thi nhau nói như tân công, nhưng tai của bà thì đã ù đi ngất lịm vì bà vừa kịp nghe rằng: Bà ơi, cụ bá mổ bụng chết tươi ở ngã ba đầu làng kia kìa. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đứa bé ăn mày của tác giả Ngọc Lan và Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.